Khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 61, lá trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuyết nói sáng sớm, thật sự là rất sớm. Tối qua cô không hề hẹn giờ cụ thể với Trần Song giữa mùa đông lạnh giá. Hơn 6 giờ sáng trời vẫn còn tối đen như mực, không có chút dấu hiệu nào cho thấy trời sắp sáng. Chiếc xe bảo mẫu của cô cứ thế lần mò trong đêm tối, chậm rãi tiến vào con đường nhỏ trên núi. Tối qua Khương Tuyết ngủ rất sớm, có lẽ trong lòng luôn mong chờ ngày hôm nay được trở về đoàn phim. Vậy mà sáng nay Khương Đại Tiểu Thư lại không cần dùng đến đồng hồ báo thức, hơn 5 giờ đã tự nhiên tỉnh dậy, không hề có chút cáu kỉnh nào. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, gọi tài xế nhà mình, thậm chí còn chưa đợi bố mẹ thức giấc, đã vội vã chuẩn bị quay trở lại. Chỉ là lời nói đùa trong nhóm chat hôm qua, cô cũng không hoàn toàn coi là thật. Dù sao Trần Song sau đó cũng không đặc biệt hỏi cô sẽ quay lại lúc mấy giờ. Vì vậy, Khương Tuyết chỉ lịch sự nhắn tin cho Trần Song khi xe chỉ còn cách 10 phút nữa là đến nơi, nói rằng cô sắp đến rồi. Giờ này, chắc vẫn chưa dậy đâu nhỉ? Khương Tuyết tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn khung cảnh núi non tối đen như mực lướt qua, chẳng thấy rõ gì cả. Đầu cô lắc lư, hơi choáng váng, nhưng rồi điện thoại của cô bỗng sáng lên, hiện ra một thông báo WeChat. Được, Trần Song trả lời, đó là những con chữ ấm áp, khiến người ta vô cùng an tâm. Chị chưa ngủ, hay là dậy sớm quá vậy? Có phải cố tình dậy sớm để đợi em không? Tay Khương Tuyết đặt trên bàn phím gõ gõ, rồi lại xóa hết. Cuối cùng, cô lại tựa đầu vào cửa kính xe, đầu lắc lư theo từng nhịp sóc nhẹ trên đường núi. Lần này là một cảm giác vui vẻ, mong chờ. Xe chạy vào thị trấn cổ, con đường trở nên bằng phẳng và thoải mái hơn nhiều. Bầu trời thị trấn cổ vẫn còn tối đen, trên đường chưa có mấy nhà thức giấc. Vì vậy, chấm sáng nhỏ của chiếc điện thoại ở cửa khách sạn trông đặc biệt nổi bật trong bóng tối. Chấm sáng nhỏ nhìn thấy xe bảo mẫu tiến vào bãi đậu xe, liền cất điện thoại đi. Khương Tuyết xuống xe mới nhìn rõ, Trần Song mặc một chiếc áo phao dáng dài màu đen, còn quàng thêm một chiếc khăn, quấn kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt bên ngoài. Lạnh không? Khương Tuyết bước ra khỏi chiếc xe ấm áp. Đưa mu bàn tay chạm nhẹ vào má Trần Song. Làn da lạnh ngắt, không biết là do thân nhiệt Trần Song vốn thấp, hay là do đứng trước khách sạn giữa đêm đông gió lạnh thổi qua. Trần Song chỉ lắc đầu, đôi mắt chớp chớp dưới ánh đèn xe. Lần này Khương Tuyết mang theo hai chiếc vali, một chiếc là hành lý của cô, chiếc còn lại là quà mang về cho đoàn phim. Trần Song và cô mỗi người xách một chiếc, về phòng mở ra, bên trong là những gói trà nhỏ được chia sẵn. Chịu ảnh hưởng của Thôi Liễu, mỗi khi luyện tập, anh đều nhờ trợ lý pha trà, thỉnh thoảng cũng pha cho cả đoàn phim. Vì vậy, mọi người cũng dần quen với mùi hương trà thoang thoảng này. Những thứ này lát nữa để Tiểu thì mang xuống, ban ngày chia cho mọi người. Còn hộp này là cho thầy Lục Lục, bố em gửi tặng thầy ấy. Đây là cho chị Trì, chị ấy không thích uống trà đắng. Khương Tuyết ngồi xổm trước vali, nhanh nhẹn phân loại đồ đạc, bày ra bàn ngay ngắn. Trần Song giúp cô sắp xếp đồ đạc gọn gàng trên bàn, cúi đầu mím môi, nhìn quanh nhìn quần. Hình như trong vali không còn loại trà đặc biệt nào khác nữa. Nàng vô thức đưa tay khẽ chạm vào túi trà của Thôi Liễu, cẩn thận dùng tay miết nhẹ lá trà, rồi lại khép lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi Khương Tuyết sắp xếp xong trà trong vali, Trần Song mới cúi đầu, vén lọn tóc mai rơi xuống ra sau tai, cầm một túi trà nhỏ trong số trà dành cho nhân viên. Hỏi, vậy, chị có thể lấy một túi được không? Lấy một túi trà bình thường này. Khương Tuyết đang bận đậy nắp vali, ngẩng đầu lên. A, một tiếng, chị thích uống trà xanh à? Khương Tuyết lộ vẻ mặt lúng túng, lông mày nhíu lại, cau có. Hửm, ý gì đây? Khương Tuyết lại mở chiếc vali tư trang của mình ra. Trong góc vali còn có một lọ thủy tinh dày riêng biệt, bên trong đựng đầy hoa nhài trắng. Khương Tuyết nâng lọ thủy tinh. Mắt long lanh, có chút tủi thân. Vậy, trà hoa, chị có uống không? Trần Song giãn mày, khựng lại một chút. Trà hoa, ừ, tự tay em phơi đấy. Khương Tuyết vẫn đang ngồi xổm, nhưng giơ lọ thủy tinh lên, như một chú thú nhỏ đưa hai tay về phía Trần Song. Sợ nàng không thích uống, lại vội vàng giải thích. Hoa này nhà em tự trồng, thơm lắm. Nếu chị không thích uống ngọt, thì khi uống không cần thêm mật ong. Lọ thủy tinh lập tức được Trần Song cầm lấy, nặng trĩu, đè lên trái tim Trần Song, vừa vặn, Trần Song mỉm cười, Chị thích trà hoa, sao lại đáng yêu thế chứ? Khương Tuyết chống cằm nhìn nàng, trong lòng khẽ động, lại cầm túi trà xanh bình thường vừa nãy lên. Vậy, Trần Tổng nhỏ, chị có thích trà xanh không? Cũng là tự tay em phơi đấy. Hả? Trần Song sững người, lọ trà hoa trong lòng còn chưa kịp ấm, lông mày lại cau lại, không cam lòng ngẩng đầu nhìn túi trà xanh. Trà xanh, cũng thích, Trần Song lẩm bẩm, giấu lọ trà hoa vào lòng, rồi đưa tay lấy túi trà xanh. Khương Tuyết bật cười, lại cầm lọ trà của Chỉ Chỉ lên lắc lắc. Vậy còn hồng trà thì sao? Trần Song vừa cất kỹ trà hoa, trà xanh, lại đến một loại nữa. Trần Song do dự hỏi, cái này cũng là em phơi à? Khương Tuyết mặt không đổi sắc. Ừ, Trần Song cầm lọ hồng trà, khó xử suy nghĩ một hồi rồi nói. Nhưng, đây là của chị Chỉ mà, mình không thể lấy hết được, lát nữa chị xin chị ấy một ít là được rồi. Nghe đến đây, Khương Tuyết không nhịn được nữa, cười ngã xuống thảm. Trần Song lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn, tuy sắc mặt không đổi, nhưng vành tai ửng đỏ đã tố cáo nàng. Nhưng nàng vẫn bình tĩnh đặt lọ hồng trà của Chỉ Chỉ về chỗ cũ, trà hoa thì ôm vào lòng, còn trà xanh thì đưa cho nàng, nàng cũng nhận lấy. Vất vả lắm mới dọn dẹp xong xuôi, Trần Song lại ngẩng đầu hỏi. Chị ăn sáng chưa? Khương Tuyết xoa bụng, chưa, gần 7 giờ rồi, nhà ăn khách sạn chắc đã có người. Trần Song và Khương Tuyết xuống lầu ăn chút gì đó, Khương Tuyết vừa ăn vừa ngáp một cái rõ to. Trần Song liếc nhìn cô. Em về sớm quá, Khương Tuyết mơ màng nói. Muốn về, Trần Song không nói gì nữa, nhưng tốc độ ăn nhanh hơn. Ăn xong, họ lại lên lầu. Hôm nay là ngày mọi người trong đoàn phim quay lại, nhưng giờ này vẫn còn quá sớm, không biết Chỉ Chỉ và những người khác sẽ đến lúc nào. Trần Song nhìn Khương Tuyết đang tựa vào người mình, cúi đầu nói. Về ngủ thêm chút nữa đi. Ừ, Khương Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Vậy nên khi Trần Song mở cửa phòng mình, Khương Tuyết cứ thế tự nhiên bước vào. Cởi áo khoác và quần dài, chui vào giường Trần Song. Mềm mại quá, thơm quá, còn có mùi hương của Trần Song hôm qua nữa. Trần Song cắn môi, vẫn không lên tiếng đuổi cô về. Dù sao, cũng không phải chưa từng ngủ ở đây. Khi Trần Song nghĩ như vậy, Khương Tuyết đã nhanh chóng ngủ say. Chỉ Chỉ đến vào buổi trưa, hùng hổ đi thẳng lên gõ cửa phòng Trần Song. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc cốc cốc, chưa được 2 tiếng thì Trần Song đã mở cửa. Chị Chỉ, Trần Song vừa định nói gì đó thì bị Chỉ Chỉ cắt ngang. Nè, thỏ khô mang từ nhà đến, ăn vặt được đấy. Còn có sô-cô-la nữa, quà Tết nhà tặng nhiều quá. Chị em nói em thích ăn nên đưa cho em. Chỉ Chỉ tay xách nách mang một đống đồ, nhét hết vào tay Trần Song. Còn có cái này nữa, trà an thần, uống vào ngủ ngon. Còn có... Em cầm không hết rồi đúng không? Thôi thôi, để chị mang vào cho. Nói rồi, cô không khách sáo bước vào phòng Trần Song. Lát nữa chị sang phòng bên cạnh đưa cho Tuyết Tuyết một phần. À, hôm nay em gặp em ấy chưa? Em ấy về chưa? Lời còn chưa dứt. Chỉ Chỉ vừa vào phòng đã thấy Khương Tuyết đang mơ màng ngồi dậy trên giường Trần Song. Hình như vừa bị cô đánh thức. Chị Chỉ, Khương Tuyết cố gắng chớp mắt để tỉnh táo lại. Ấy, ấy. Chỉ Chỉ ngẩn người, nhất thời chưa kịp phản ứng, vừa mới tỉnh à, không sao, không sao, muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, buồn ngủ, Khương Tuyết đáp xong, lại nằm xuống, đắp chăn ngủ tiếp. Để lại Trần Song và Chỉ Chỉ nhìn nhau, em ấy, Trần Song nghĩ mãi cũng không biết nên nói gì, chỉ ấp úng. Chỉ Chỉ chỉ liếc nhìn Khương Tuyết, hạ giọng nói, con bé này, buồn ngủ đến vậy, chắc đến từ sáng sớm rồi nhỉ. Dạ, Trần Song chột dạ cúi đầu, như thể sợ Chỉ Chỉ hỏi thêm. Vậy em theo chị qua phòng chị một lát. Chỉ Chỉ vẫy tay với Trần Song. Hửm, đồ của Tuyết Tuyết ấy, chị để tạm ở phòng em nhé. Không thì lát nữa chị còn đưa đồ cho người khác, sợ nhầm lẫn. Trần Song ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Chỉ Chỉ ra ngoài. Lúc nàng xách đồ quay lại, Khương Tuyết vẫn đang ngủ say sưa. Không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy cô như vậy, lòng Trần Song đã cảm thấy vô cùng viên mãn. Còn vui hơn cả lúc nhìn thấy đối phương tỏa sáng trên sân khấu trước kia. Trần Song lại mỉm cười, đi tới kéo rèm cửa sổ che kín mít, không chừa một khe hở nào. Chỉ Chỉ ngồi trong phòng mình một lúc lâu, rồi mới nhớ ra nhắn tin cho Trần Độ. Tiểu Song nhà cậu hình như bị heo húc rồi. gửi xong lại thấy không đúng, gửi lại, không đúng, hình như là bị cài thảo húc thì đúng hơn. Cách chương.